chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, mấy chục năm sau. Đã ngươi khăng khăng muốn làm như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Máy móc âm bất đắc dĩ nói, nó tồn tại 5 tháng quá lâu, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình là làm sao sinh ra. Thậm chí, hắn không biết mình đến cùng là cái gì. Tại đã lâu 5 tháng bên trong, hắn chỉ thấy qua một người thông qua cái này đấu thần thí luyện. Nhìn đến quá nhiều người chết tại thí luyện bên trong, cho nên hắn thật rất hy vọng có thể có người thông qua. Đối với tiến vào khảo hạch 3 người này, máy móc âm nhìn kỹ người cũng không phải là Mộ Cần, càng không phải là thực lực mạnh nhất Vương Đại Đông, mà chính là Tần Tuyết. Tần Tuyết thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng lại có thể liên tục thông qua 3 cửa ải đấu thần khảo hạch. Cái này tựa hồ là một loại thiên ý, nếu như Tần Tuyết tiếp tục tiến hành xuống một cửa khảo hạch, nàng thật có thể trở thành cái thứ hai đi ra đấu thần thí luyện người. Có thể Tần Tuyết lại lựa chọn tiến vào Vương Đại Đông huyễn cảnh bên trong đi trợ giúp Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đã tại huyễn cảnh bên trong sinh hoạt nhiều năm như vậy, sớm liền cho rằng cái kia mới là chân thực thế giới. Nàng tỉnh lại Vương Đại Đông khả năng cơ hồ nhỏ, để cho ta cũng đi vào. Lúc này Mộ Cần mở miệng. Tần Tuyết nhưng là đúng lấy Mộ Cần lắc đầu, nói ra, Mộ trưởng lão, ngươi giúp chúng ta rất nhiều, ngươi lẽ ra không nên cuốn vào, ta sao có thể để ngươi đi mạo hiểm nữa đâu. Vương Đại Đông là ta người yêu, ta là nhất định muốn đi vào. Vương Đại Đông là ta người yêu, ta là nhất định muốn đi vào. Tần Tuyết lời nói, để Mộ Cần hơi hơi ngốc trệ. Vương Đại Đông là Tần Tuyết người yêu, như vậy lại là nàng cái gì đâu. Tuy nhiên Mộ Cần theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nhưng tại huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy nàng cũng không có quên. Ngược lại càng phát ra rõ ràng, tại huyễn cảnh bên trong, nàng làm Vương Đại Đông thê tử. Vương Đại Đông vì bảo vệ nàng, không tiếc ngạnh kháng Bạch Phượng Tiễn, còn có hai người cùng một chỗ kiều diễm. Nàng thậm chí nhớ đến Vương Đại Đông ở trên người nàng thỏa thích rong ruổi, gào thét lúc cái kia khoái lạc mà thỏa mãn biểu lộ. Mộ Cần mở to miệng, cuối cùng lại là nói ra, vậy được rồi, người nhất định phải làm cho hắn tỉnh lại. Tần Tuyết trọng trọng gật đầu, nàng nhất định sẽ tỉnh lại Vương Đại Đông, nếu như không cách nào tỉnh lại, cái kia nàng ngay tại huyễn cảnh bên trong cùng hắn cả một đời tốt. Thực, Tần Tuyết cũng biết mình tỉnh lại Vương Đại Đông khả năng rất nhỏ. Nàng chỗ lấy muốn lựa chọn đi vào, chẳng qua là để cho nàng thế giới bên trong cũng có Vương Đại Đông mà thôi. Chỉ cần có hắn, như vậy là huyễn cảnh, là hiện thực, có cái gì khác biệt đâu. Rất nhanh, Tần Tuyết lần nữa tiến vào trong ảo cảnh. Lần này, nàng tiến vào là Vương Đại Đông huyễn cảnh. Tiến vào Vương Đại Đông huyễn cảnh, Tần Tuyết rất nhanh liền mắt trợn tròn, bởi vì nàng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Vương Đại Đông thế giới đã là mấy chục năm về sau. Đừng nói Giang Đô thành phố phát sinh biến hóa, toàn bộ thế giới đều phát sinh cự đại biến hóa. Cái này thực rất bình thường. Dù sao cái kia đã là mấy chục năm về sau địa cầu. Tại Vương Đại Đông thế giới bên trong, đã không có thành thị cái này khái niệm, bởi vì toàn bộ địa cầu cũng là một cái cự đại thành thị. Nàng ngay cả mình ở nơi nào cũng không biết. Trên trời vậy mà có thể nhìn đến chỉ có phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể nhìn đến. Các loại phi hành khí, nhà cao tầng xuyên thẳng vân đoan, còn cao hơn đỉnh Everest, cái này đã là một cái tương lai thế giới. Duy nhất để Tần Tuyết cảm giác may mắn là tiếng hoa nói còn không có biến. Chỉ cần lời nói không có đổi, nàng có hy vọng tìm tới Vương Đại Đông. Xin hỏi, ngài biết chung quanh đây nơi nào có quán net à? Tần Tuyết muốn tìm một cái quán net, bởi vì bây giờ muốn tìm tới Đông Quận biệt thự cùng Kim Đỉnh cao ốc đoán chừng đều rất khó khăn. Thông qua mạng lưới, có lẽ có thể tra được Đông Quận biệt thự tin tức. Quán nét, 20 tuổi người trẻ tuổi một mặt mộng bức nhìn về phía Tần Tuyết. Rõ ràng cũng không biết quán nét là cái gì. Dù sao, theo khoa học phát triển, quán nét loại vật này sớm đã bị đào thải, biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Tần Tuyết lại hỏi mấy người, cuối cùng vậy mà không ai biết. Tiểu nha đầu, ngươi muốn tìm quán nét. Đây chính là vài thập niên trước đồ vật. Một vị hơn 70 tuổi lão nhân hơi kinh ngạc nhìn lấy. Tần Tuyết, lão nhân sống 70 tuổi. Tại hắn lúc tuổi còn trẻ, quán nét có thể là phi thường thịnh hành. Cùng một chỗ cùng bằng hữu trong quán nét chơi game. Những tháng ngày đó, đến bây giờ hắn cũng còn nhớ mãi không quên. Đáng tiếc là, từ khi quán nét biến mất về sau, tuy nhiên game online càng thêm phát đạt, đã có thể để người ta ý thức tiến vào trong trò chơi. Có thể cũng tìm không được nữa năm đó cái kia nhiệt huyết cảm giác. Tần Tuyết trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Lấy lão đại gia tuổi tác, nói không chừng là nàng thời đại kia người. Lão đại gia, hiện tại là năm nào? Hiện tại là công nguyên 2061 năm A. Tiểu cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Há, ta đương nhiên biết A. Ta là học hệ lịch sử, đang nghiên cứu cận đại lịch sử. Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Có thể sao? Tần Tuyết mỉm cười hỏi. Đương nhiên có thể, đã lâu lắm không có người nào cùng lão già ta nói chuyện phiếm. Lão nhân già cũng lộ ra rất là cao. Hứng, vậy ngươi biết 50 năm trước Giang Đô thành phố thi nghiên tập đoàn sao? Đương nhiên biết, thi nghiên tập đoàn, hiện tại cũng tồn tại a. Bất quá bây giờ thi nghiên tập đoàn cũng không phải sinh sản đồ trang điểm, mà là sản xuất hàng thiên khí khoa kỹ công ty. Thằng nhóc con, ta thật hoài nghi ngươi không phải cái thế giới này người. Thậm chí ngay cả toàn cầu tối cao cấp hàng thiên công ty cũng không biết. Lão nhân hơi kinh ngạc, nói ra, nghe lão nhân lời nói. Tần Tuyết càng là cao hứng, mặc kệ thi nghiên tập đoàn làm sao biến. Chỉ cần thi nghiên tập đoàn vẫn còn, nàng thì có cơ hội tìm được Vương Đại Đông. Cưỡng ép ngăn chặn vui sướng trong lòng. Tần Tuyết hỏi lần nữa, cái kia lão nhân ra, ngài biết Lâm Thi Nghiên cùng Vương Đại Đông hai người kia sao? Ha ha, thằng nhóc con, ngươi có phải hay không ngoại tinh vừa di dân tới địa cầu đến ngoại tinh nhân a? Làm sao liền các nàng hai cũng không biết, các nàng hai cũng là Thi Nghiên tập đoàn cổ đông a. Cái thế giới này có ngoại tinh nhân sao? Tần Tuyết kinh ngạc nói. Đương nhiên là có a. Lão nhân chỉ Tần Tuyết sau lưng. Tần Tuyết quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái da màu lục dài đến giống như con cóc đồ vật ngay tại đối với mình cười. Ngây ngô, kém chút không có hoảng sợ nhảy dựng lên. Mẹ nó, thật là có ngoại tinh nhân a. Bình phục một hạ tâm tình, Tần Tuyết tiếp tục nói, cái kia lão nhân ra, người biết ta như thế nào mới có thể nhìn thấy hai người bọn họ sao? Ta có rất chuyện trọng yếu muốn gặp bọn họ. Nhìn thấy bọn họ, ta khuyên người vẫn là đừng nghĩ. Bọn họ sớm tại vài thập niên trước liền đã tiến vào vũ trụ. Chỉ sợ sẽ không trở lại đi. Lão nhân lắc đầu, tiến vào vũ trụ, sẽ không lại trở về. Tần Tuyết trong nháy mắt thì mộng bức. Vốn cho rằng muốn thuyết phục Vương Đại Đông rời đi huyễn cảnh lại là một kiện rất khó khăn sự tình. Có thể hiện tại xem ra, tìm tới Vương Đại Đông đều thành hy vọng xa vời. Nếu như Vương Đại Đông còn trên địa cầu, như vậy mặc kệ hắn ở đâu, Tần Tuyết đều có lòng tin tìm tới hắn. Có thể vũ trụ mênh mông, gì to lớn, cái này muốn đi đâu tìm? Huống chi nàng hiện tại là người không có đồng nào. E là cho dù có phương pháp tìm Vương Đại Đông, nàng cũng không có cái năng lực kia đi. Ngay tại Tần Tuyết thất vọng vô cùng thời điểm, lão nhân thanh âm vang lên lần nữa. Có điều,